Diễn viên lấn sân, chương 64, góc truyện audio.com, chấm, chương 64, bất chi bất giác, Cụ Yến Đình nhoẻn môi cười. Biên tập, chuối, cầm điện thoại trong tay. Lục Văn Di chuyển đến cửa bếp, tựa khung cửa ngắm nghía bức tranh nhỏ bé ấm áp. Bên bệ bếp, Cụ Yến Đình đeo tạp dề thái thịt, thành thạo và nhanh nhẹn. Hắn cất lời nịnh nọt, thầy Cụ, em giúp anh một tay được không? Cụ Yến Đình từ chối thẳng, anh không dám cho Lục Văn vào bếp, vỡ bát là nhẹ, nhỡ bị bỏng, điện giật hay cháy nhà thì chẳng phải bỏ cả cái mạng vào cuộc tình à, Lục Văn thấy thế bèn nói. Thế em phụ trách rửa bát, Cụ Yến Đình nói, nhà anh có máy rửa bát, Lục Văn đành tập trung chờ cơm, ngồi xuống bàn ăn, ngứa tay nghịch khăn trải bàn, bình hoa, bình nước. Bỗng điện thoại vang lên 2-3 tiếng thông báo WeChat ngắn ngủi. Hắn mở nhóm chat ra, ba thằng bạn đồng loạt ngoi lên, Liên Dịch Minh, thì ra box này còn có một anh gay nữa là cái khỉ gì? Tô Vọng, ai thế? Cố Triết Ngôn, con có, vậy loại trừ tao đầu tiên. Tô Vọng, là ai tự outbox đi? Lục Văn nhịn không nổi, xuất hiện trả lời Tô Vọng, thằng chó lạnh lùng bạc bẽo vãi. Tô Vọng, thì ra là mày ha. Liên Dịch Minh, Lục Văn, mày động kinh à, Cố Triết Ngôn. Để nó nói, Lục Văn đắn đo không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một lát suy nghĩ, hắn quyết định lược bớt dâu ria, đẩy thẳng chủ đề lên đến cao trào. Hắn gõ, chính thức tuyên bố, tao có người yêu rồi. Tô Vọng, đệ, Liên Dịch Minh, đệ, Cố Triết Ngôn, đệ. Lục Văn, chúng mày bị ngu à, Liên Dịch Minh, thật à, Tô Vọng, yêu ai, trong giới giải trí hay sao? Lục Văn cố tình úp úp mở mở, gửi ai cần thẹn thùng, lắng tai nghe tiếng dầu sôi lách tách trong bếp. Hắn trả lời, tao với thầy Cụ chính thức ở bên nhau, lặng ngắt như tờ, ba người còn lại đồng loạt mất mạng. Mãi lâu sau, Cố Triết Ngôn, wow, Tô Vọng, mày wow đéo gì? Xê ra, Lục Văn, thầy Cụ là anh đẹp trai đi ngang qua trong video. Chấm, Liên Dịch Minh, nam, đàn ông đích thực, Lục Văn, đúng thế, Tô Vọng, mày điên à, Liên Dịch Minh, con mẹ nó điên thật rồi. Hệ thống nhắc nhở, Cố Triết Ngôn đã đổi tên nhóm thành box này chỉ có một anh gay đẹp trai đầu óc bình thường. Lục Văn một chọi ba, ngón cái gõ như bay trên bàn phím, tin nhắn nhảy tưng tưng. Không ai chịu thua ai. Trong vòng một phút đã kháy nhau hơn 80 tin. Lục Văn, ông mày mệt thật sự. Cố Triết Ngôn, thôi được rồi, tụi mày đừng sồn sồn lên nữa. Liên Dịch Minh, tất nhiên mày không sồn rồi. Phe mày có thêm một đồng đội nữa còn gì. Tô Vọng, có khi gần mực thì đen. Lục Văn chịu ảnh hưởng từ Cố Triết Ngôn đấy. Cố Triết Ngôn, mà cha mày, im cho thằng Văn nói rõ xem nào. Tô Vọng, nó thì nói rõ được gì? Để tao hỏi, thằng Văn, rốt cuộc thầy Cụ đấy có thân phận gì? Lục Văn, tốt nghiệp khoa đạo diễn. Chức vụ hiện tại là biên kịch, có phòng làm việc riêng. Làm tổng biên kịch kiêm nhà đầu tư trong bộ phim chiếu mạng vừa rồi của tao. Liên Dịch Minh, rất gì và này nọ đấy. Lục Văn, nói thừa, thầy Cụ là học trò của Tăng Chấn đấy nhé. Tô Vọng, anh ta đối xử với mày thế nào? Lục Văn, đương nhiên là cực kỳ tốt với tao. Cố Triết Ngôn, tốt ra sao? Tính toán cặn kẽ thì nhiều lắm. Lục Văn bèn liệt kê vài điều gần đây. Chúng mày biết tao thích hát phải không? Tao nói với thầy Cụ, anh ấy lập tức cho tao hát ca khúc chủ đề. Cố Triết Ngôn, đây có phải gọi là cung cấp tài nguyên không? Tô Vọng, con mẹ nó đây không phải quy tắc ngầm thì là gì? Liên Dịch Minh, đã, lên giường chưa, Lục Văn, bọn mày sảng à, trong bếp có tiếng tắt lửa, mùi thơm tỏa ra ngoài. Lục Văn gõ chữ, tối qua tao ở nhà thầy Cụ, ai hiểu thế nào thì hiểu. Không nói nữa, tao với thầy Cụ ăn cơm đây, ném điện thoại sang một bên. Lục Văn đi rửa tay và giúp xới cơm, bê thức ăn, Cụ Yến Đình làm 4 món, thịt bò xào, nộm nấm kim châm. Cánh gà kho và đậu phụ ma bà, anh múc một chén canh uống trước rồi nói, trước năm mới không mua nhiều đồ, tủ lạnh có gì thì nấu đó thôi, thơm ghê, Lục Văn gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, siêu ngon luôn, Cụ Yến Đình cười rộ lên, luôn chân luôn tay mãi làm anh cũng đói. Bưng bát cơm gắp một miếng to, điện thoại đặt trên bàn tỏa sáng lấp loè, tin nhắn tăng lên ầm ầm. Anh nhắc nhở, WeChat của em kìa, Lục Văn đang gặm cánh gà. Không có gì đâu, lừa đảo ấy mà, Cụ Yến Đình không chịu được tiếng chuông. Anh bực dọc nói, cho vào danh sách đen đi. Lục Văn lau tay, mở nhóm chat bị hắn bơ nãy giờ. Mới có một lúc thôi mà cả ba tên kia đã tìm được tiếng nói chung. Yêu cầu gặp mặt Cụ Yến Đình, tay phải ăn cơm, tay trái gõ chữ. Lục Văn hỏi, bọn mày muốn làm gì? Liên Dịch Minh, mày non và xanh lắm, gặp để kiểm tra giúp mày chứ gì nữa. Tô Vọng, gặp mặt kim chủ của mày. Cố Chuyết Ngôn, đằng nào mày về cũng chưa tụ họp mà. Lục Văn lập tức lung lay, không vì điều gì khác, bóng lưng lẻ loi một mình ngồi bên cửa sổ của Cụ Yến Đình đêm giao thừa như dấu vết khó phai khắc sâu trong đầu. Hắn muốn anh làm quen với bạn của hắn và hòa mình vào khung cảnh náo nhiệt trong thế giới của hắn. Thầy Cụ, hắn thăm dò, em kể chuyện chúng mình yêu nhau cho bạn nối khố rồi. Cụ Yến Đình sững sờ. Mới ngày đầu tiên, em đã kể rồi á, Lục Văn nói với vẻ chẳng để bụng. Bọn em không giấu giếm nhau điều gì. Với cả em vui quá nên không nhịn được. Cụ Yến Đình hỏi, họ có phản ứng gì? Phản ứng rất dữ dội. Lục Văn chém gió, chủ yếu là mừng cho em. Với cả muốn liên hoan nữa. Anh có đồng ý gặp tụi nó không anh? Cụ Yến Đình lặng lẽ siết chặt đáy bát. Hai chân đặt dưới bàn di di mặt đất. Anh hiểu Lục Văn phải thích anh lắm mới nóng lòng muốn dẫn anh đến gặp bạn bè. Có phải nhanh quá không? Nhưng anh hơi sợ, Lục Văn đáp, không nhanh đâu anh, hồi đó Cố Chuyết Ngôn với Trang Phàm Tâm còn chưa đâu vào đâu cả mà bọn em đã gặp nhau rồi. Cụ Yến Đình gảy đậu phụ ma bà trong bát, nước sốt cay đỏ tía thấm vào hạt gạo như ảnh hưởng của cảm xúc với con người. Tấn công dữ dội bất chấp hết thảy. Anh vượt qua nỗi lo lắng, đáp lời, được rồi, em sắp xếp đi, điện thoại lại vang lên tiếp, lần này là Tôn Tiểu Kiếm, hắn gửi lời mời công tác dạo gần đây đúng như đã hẹn. Lục Văn chuyển vị trí sang phía đối diện, hắn cho Cụ Yến Đình xem những đoàn phim ngỏ lời mời như cậu học trò cầu cứu thầy giáo mỗi lần gặp câu hỏi hóc búa. Thầy Cụ, anh xem giúp em đi, Cụ Yến Đình dựa vào kinh nghiệm nói. Em phải xác định rõ mình quan tâm đến điều gì. Thành viên nòng cốt của đoàn phim, kịch bản, thù lao, thể loại phim, tạo một bảng biểu liệt kê mức độ chú trọng. Dựa theo đó mà chọn, Lục Văn ghi nhớ và nói. Wow, có cả phim điện ảnh tìm em này. Cụ Yến Đình khỏi nhìn cũng biết, Lục Văn vừa nổi tiếng, nhưng vẫn thiếu tác phẩm. Phim tìm đến hắn hoặc là phim mì ăn liền. Một. Hoặc là vai phụ ít đất diễn. Một, phim mì ăn liền, sản xuất nhanh, quảng bá đơn giản và ra rạp chóng vánh để thu hồi vốn. Em phải suy nghĩ rõ ràng đi đã. Cụ Yến Đình nói, em có định làm diễn viên điện ảnh không? Lục Văn nói chắc như đinh đóng cột. Em có, Cụ Yến Đình nhìn hắn và nói. Điểm xuất phát vô cùng quan trọng. Em có thể chọn kịch bản điện ảnh. Đừng ngại vai phụ hay vai quần chúng. Trước hết học cách thích ứng với màn ảnh lớn đã. Lục Văn nghe lời gật đầu. Hắn bùi ngùi nói. Thầy Cụ, nếu em gặp anh sớm hơn thì chắc cũng đỗ được vào Cambridge rồi. Cụ Yến Đình suýt rơi cả đũa. Kế hoạch đại nhảy vọt. Hai, còn chả can đảm đến vậy. Anh dùng lời thoại trong đêm đầu tiên để đánh giá. Diệp Sam, có phải con bị hoang tưởng không? Có phải con bị tâm thần không? Ba, hai. Kế hoạch đại nhảy vọt là một chiến dịch được phát động trong giai đoạn 1958-1961 bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là Mao Trạch Đông, nhằm huy động quần chúng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại, dẫn tới một trong những nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử. 3. Lời thoại của mẹ Diệp chương 21. Hề hề, Lục Văn cầm cánh gà lên gặm tiếp. Khoan đã, Cụ Yến Đình chợt ngớ ra. Cũng đỗ được, tức là có người thi đỗ Cambridge. Lục Văn nói, có hai đứa, Cố Chuyết Ngôn với Tô Vọng. Cụ Yến Đình kinh hãi nói. Bạn của em học Cambridge à, anh nhấn mạnh vào chữ em. Vừa hãi hùng vừa thán phục, một tên mù chữ như em mà có bạn tốt nghiệp trường Cambridge. Lục Văn hơi khó chịu, từ bé tụi nó đã học giỏi rồi. Giải thưởng chất đống, chủ nhật tụ họp mà tụi nó vẫn ngồi học từ 7 giờ sáng đến tận 10 giờ tối được. Cụ Yến Đình hỏi, em cũng ngồi học với các bạn à, em. Chơi game, Lục Văn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Hắn sợ cụ Yến Đình chê mình. Anh đừng thấy tụi nó tốt nghiệp trường danh giá mà lầm. Cũng thường thôi, vì chả có ưu điểm gì khác nên đành cặm cụi học hành. Cụ Yến Đình biết tổng tính toán của Lục Văn. Anh diễn cùng hắn, thế em có ưu điểm gì? Lục Văn khiêm tốn đáp, đôi ta đã về chung một nhà. Sau này anh từ từ cảm nhận đi. Buổi chiều Lục Văn đến công ty họp bàn và thảo luận về kế hoạch công tác sắp tới. Đồng thời cắt kiểu tóc mới, chôn chân trong studio đến nửa đêm, chụp hai bộ ảnh quảng bá phim. Vài ngày sau, Lục Văn bận rộn với việc phỏng vấn, chụp quảng cáo, tham gia show tạp kỹ đang hot với đoàn phim Vạn Niên Thu. Chuyện đáng mừng nhất là hắn đã vượt qua thử giọng ca khúc chủ đề của bộ phim đêm đầu tiên. Ngày nào cụ Yến Đình cũng ru rú trong nhà viết kịch bản. Có khi ngày đêm đảo lộn, điện thoại hết pin mà không biết, bị Lục Văn mò đến tận nhà vào 3 giờ sáng và dọa sẽ rút dây cáp mạng của anh. Cuộc gặp được hẹn vào chủ nhật, ăn ở nhà hàng thì gò bó quá, vừa lúc chuyển nhà mà chưa mừng tân gia nên Lục Văn quyết định hẹn cả đám tại khu biệt thự Tử Sơn. Hắn còn có dụng ý khác. Đó là cho bạn bè mình hiểu rằng cụ Yến Đình không phải bạn trai mới mẻ vừa xác nhận tình cảm với hắn, mà là người sẽ tiến dần từng bước trở thành chủ nhà và bạn đời của hắn. Ngày hôm đó, Lục Văn lái xe đón cụ Yến Đình đến Tử Sơn, ánh mặt trời chứa chan khiến cả căn biệt thự ấm áp hẳn lên. Sao nấu dày ra quá nên mọi người quyết định ăn lẩu. Chị Linh Linh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi. Cụ Yến Đình đứng trước tủ lạnh chọn đồ, anh mặc một chiếc áo len cổ tim màu trắng ngà, sợ nấu nướng làm mòn nhẫn nên anh xỏ vào dây chuyền bạc đeo lên cần cổ thon dài. Lục Văn dựng ô che nắng trong vườn, có dăm ba chiếc ô tô chạy băng qua con đường nhỏ. Hắn lôi điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm. Sắp tới chưa, biệt thự màu trắng, có tìm được không? Cố Chuyết Ngôn, yên tâm đi, sâu thực tế có quay cận cảnh khu nhà cao cấp của cậu. Lục Văn, đừng có cao su, Cố Chuyết Ngôn, lát gặp nha, Lục Văn cứ thấy sai sai. Bấy giờ còi xe vang lên, một chiếc xe thể thao phanh kít trước cánh cổng rộng mở. Tắt máy, Liên Dịch Minh hất áo măng tô dài bước xuống xe, trong lòng ôm một thùng gỗ nặng trịch. Minh Tử, Lục Văn nghênh đón, mày đến đầu tiên, Liên Dịch Minh bước vào vườn hoa, bệnh nghề nghiệp phát tác làm hắn phải đảo mắt đánh giá cây cối, thảm cỏ và bố cục thiết kế, sau đó mới trả lời, kỹ thuật lái xe của tao đỉnh, cầm lấy, Lục Văn ôm lấy thùng gỗ, móa, nặng thế, rượu Sophie mới vận chuyển từ xưởng rượu ở Pháp đấy, Liên Dịch Minh nói, tổng cộng 9 chai. Hôm nay uống, Lục Văn đề nghị, hôm nay uống bia đi, ăn lẩu uống rượu vang cứ là lạ. Liên Dịch Minh khoác vai hắn, sốt hết cả ruột với thằng bạn mãi không khôn lên được. Hắn nói, ăn lẩu là trọng điểm ư, trọng điểm là gặp kim chủ của mày kìa. Kiểm tra xem mày đang được trải nghiệm tình yêu hay là giao dịch trái tình. Lục Văn trợn mắt, kiểm tra bằng cách uống rượu vang, mày thì biết cái gì? Liên Dịch Minh nói, rượu phẩm như nhân phẩm, tao phải thử thầy cụ của mày mới được. Vừa dứt lời, một chiếc xe Việt dã gầm cao phi tới trước cổng, dừng lại đằng sau xe thể thao của Liên Dịch Minh. Tô Vọng bước xuống, nước da trắng nõn, áo sơ mi đen mỏng manh, trên tay xách chiếc hộp vuông vắn, đến gần Lục Văn mới thấy rõ. Đù, mày xách theo bộ đồ chơi mặt trược. Tô Vọng nhướng mày tỏa ra khí chất sắc sảo. Hắn nói, đúng thế, cơm nước xong xuôi rồi chơi. Lục Văn bó tay luôn. Trong chuyện cờ bạc, tiền hắn thua Tô Vọng từ bé đến giờ đủ để dựng thành cao ốc. hắn căm hận nói, tiệc mừng tân gia không thu tiền của mày thì thôi, mày còn muốn ăn tiền của tao? Tô Vọng khinh thường nói, ai thèm chơi với mày, tao muốn chơi với thầy cụ của mày. Trái tim Lục Văn rơi về chỗ cũ, bình tĩnh nói, lần đầu gặp mặt đã đưa nhau lên chiếu bạc, liệu có ổn không, mày thì biết cái gì? Tô Vọng nói, cờ bạc phẩm như nhân phẩm, một người có nhân phẩm thế nào? Nhìn biểu hiện khi thua tiền là biết ngay, còn thiếu mỗi cô chuyết ngôn. Bèn chờ một thể, hai phút sau, chiếc xe thứ ba chậm rãi đỗ vào vị trí cuối cùng. Lục Văn, Liên Dịch Minh và Tô Vọng đồng loạt nhìn sang, cửa ghế lái và ghế phụ cùng mở ra. Cố Chuyết Ngôn xách hộp bánh gato, vòng qua đầu xe sánh vai Trang Phàm Tâm bước vào cổng. Trang Phàm Tâm cũng chẳng rảnh tay, ông một bó hoa có rễ, chắc là mang cho Lục Văn trồng trong vườn đây mà. Lục Văn suýt thì cảm động phát khóc, rốt cuộc cũng có hai người bình thường đến, sao đứng bên ngoài cả thế này. Cố Chuyết Ngôn mỉm cười bước tới, nhà của siêu sao không được vào tùy thích à, Lục Văn mặc kệ anh. Bỗng nhiên hiểu ra, Phàm Tâm, vừa nãy cậu là người trả lời tin nhắn à, Trang Phàm Tâm gật gật đầu. Cũng cười, đi lấy bánh gato nên đến muộn quá, trước chúc mừng cậu chuyển nhà, sau chúc mừng cậu, Cố Chuyết Ngôn chen ngang. Không, trong biệt thự, Cụ Yến Đình đã nghe thấy tiếng động cơ nối tiếp nhau và biết bạn Lục Văn đã đến. Vài lần anh định ra ngoài nhưng rồi sợt sệt quay về. Hồi hộp đến mức miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí bước ra ngoài. Băng qua phòng khách, cửa nhà, nghe thấy tiếng cãi nhau líu díu. Hít sâu một hơi đẩy cánh cửa khép hờ. Xuất hiện trên bậc thềm, Cụ Yến Đình hơi ngẩn ngơ. Trên thảm cỏ dưới thềm, ngoài Lục Văn ra còn bốn chàng trai đứng dưới ánh mặt trời. Tất cả đều đẹp trai ngời ngời, sự thoải mái và nụ cười nở rộ trên gương mặt, nom như một đội, phù rể đương lúc rảnh rang. Lục Văn đứng ở chính giữa, lập tức gọi anh, thầy cù, vài tầm mắt quay sang, Cụ Yến Đình nhếch khóe miệng, không biết nên mở lời ra sao, nhưng mọi người không để anh phải lúng túng, nhao nhao mở miệng chào hỏi, có người gọi thầy cù theo. Có người khen anh đẹp trai hơn trên video, còn có người hỏi thẳng vì sao thích Lục Văn. Bất chi bất giác, Cụ Yến Đình nhoẻn môi cười. Khoảnh khắc tưng bừng ấy căng tràn mùa đông như thể xuân đương về. Chuối, dù hơi chẩu nhưng cách thử của LDM với TV chuẩn đấy. Chắc quý vị từng xem một clip đâu nhìn chị gái này thử lòng hai chàng trai theo đuổi mình qua ba hành động uống rượu. Bài bạc, đến nhà bạn gái chơi. Preview chương 65, nó chịu cho anh mắng. Chịu tỏ ra yếu thế. Chứng tỏ nó thật sự rất thích anh đấy. Trước đây Lục Văn đã từng thích ai chưa? Tuyên ngôn vào tuổi dậy thì của nó là tôi không thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi chỉ thuộc về âm nhạc. Lục Văn giao cho anh đấy. Phải đánh thì đánh, phải mắng thì mắng. Không cần nhẫn nhịn, mừng hai người đã về bên nhau. Cách chương.